Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1566, Khuê Phòng của Nữ Nhân, 2 năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất luận cái gì một đại gia tộc bên trong hậu bối tử đệ, như cũng không phải là hoàn khố. Cái kia thật là khó thực hiện như tại Long Võ Đại Lục bên trên Vân Gia Vân Thông Thông muốn cùng Vân Thiên Thiên tranh đoạt cái kia Vân Gia vị trí gia chủ. Liên tỷ muội tình nghĩa đều không để ý. Mấy lần đối Vân Thiên Thiên âm mưu đánh giết. Thẩm Mộng Hàm nơi này, cũng là không có đối Thẩm Mộng Ly như thế. Có thể Thẩm Mộng Ly nắm giữ lấy Thẩm gia một chút sản nghiệp. Thẩm gia lão tổ triệt để lui khỏi vị trí phía sau màn. Trên cơ bản đều muốn dựa vào Thẩm Mộng Ly duy trì toàn cục. Cho nên, liệt xem như thật nghĩ đơn thuần, Thẩm Mộng Ly cũng đơn thuần không được. Âm mưu quỷ kế, thủ đoạn tâm cơ. Đây đều là Thẩm Mộng Ly mỗi thời mỗi khắc đều muốn thiết yếu. Đương nhiên, như mới vừa như vậy. Tựa ở Tô Hàn thân bên trên, bất quá là đùa giỡn thôi. Đây là bởi vì cùng Tô Hàn quan hệ, đã thân cận một chút, lại Thẩm Mộng Ly có thể nhìn ra được, Tô Hàn không phải loại kia hướng tới sắc đẹp nam nhân. Gấp cái gì? Tô Hàn hướng Thẩm Mộng Ly hỏi, thời gian của ta là phi thường chân quý, coi như chúng ta quan hệ cũng tính có khả năng, ta cũng phải dựa theo thời gian tới thu phí. Một ngày phí tổn, cho ngươi 10 vạn linh tinh, được không? Thẩm Mộng Ly nói, thành giao, là như vậy, Thẩm Mộng Ly suy nghĩ một chút, nói, 3 ngày sau, luyện đan hiệp hội hội tổ chức một trận giới hạn tài nhất phẩm luyện đan sư tranh tài, mời không ít thế lực, ta Thẩm gia, liền là bên trong một cái. Luyện đan hiệp hội chỗ tổ chức tranh tài, ngươi làm đan sư, tự nhiên hẳn là hiểu rõ, không là quá khứ chiến đấu, vẻn vẹn luyện đan mà thôi. Nguyên bản ta Thẩm gia là không có ý định tham gia. Nhưng luyện đan hiệp hội cho ra ban thưởng, là một cái thượng thừa chất lượng tam phẩm đan dược, đối ta Thẩm gia một vị hư thiên cảnh cường giả vừa vặn có ích. Nói đến đây, Thẩm Mộng Ly dừng một chút, lại nói. Nói thật với ngươi đi, vị này hư thiên cảnh cường giả, chính là ta nhị thúc. Lấy được viên đan dược này, nhị thúc rất có thể hội đột phá đến thần hải cảnh. Tô Hàn gật đầu, lẳng lặng lắng nghe đoạn dưới, ngoại trừ đan dược này ban thưởng bên ngoài. Ta Thẩm gia, cũng không muốn bại bởi Lữ gia. Thẩm Mộng Ly lại nói, Lữ gia bên kia, cũng đúng lúc có một vị cường giả cần viên đan dược này, như bị hắn đạt được, dùng về sau, đột phá đến thần hải cảnh, cái kia vốn là coi như cân bằng trên thực lực, ta Thẩm gia liền muốn rơi vào hạ phong. Cho nên, ngươi làm ta Thẩm gia khách khanh đan sư, ta muốn cho ngươi giúp ta chuyện này, đến mức thù lao, cứ dựa theo trước đó nói, mỗi ngày 10 vạn linh tinh. Như thế à, Tô Hàn hiểu rõ sự tình đại khái. Dùng đơn giản nhất thoại tới nói, ai lấy được viên đan dược này, ai liền rất có thể đột phá thần hải cảnh. Một tên thần hải cảnh đại cường giả, không tính tuyệt thế, nhưng đối với này chút Thẩm gia, Lữ gia những gia tộc này tới nói, tuyệt đối xem như trụ cột cấp bậc. Thẩm gia không có tam phẩm luyện đan sư, Tô Hàn hỏi, tam phẩm đan sư, Thẩm Mộng Ly trợn nhìn Tô Hàn liếc mắt, ngươi nói đùa đâu. Đừng nói ta Thẩm gia, liền xem như ngươi Thiên Sơn Các, chỉ sợ đều không có tam phẩm đan sư, đó cũng không phải là trên đường cái cải trắng, nói có là có. Lại nói, liền xem như có tam phẩm đan sư, cũng không nhất định có thể luyện chế ra thượng thừa chất lượng tam phẩm đan dược a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhị thúc vì đột phá thần hải cảnh, suy nghĩ rất nhiều biện pháp, lần này nếu là không có luyện đan hiệp hội chuyện này, đều dự định tốn hao lớn đại giới, tìm kiếm một vị tam phẩm đan sư vì hắn luyện đan. Tô Hàn gật đầu, thật phải mời một vị tam phẩm đan sư đến giúp đỡ luyện đan. Hơn nữa, còn là có thể luyện chế ra thượng thừa chất lượng tam phẩm đan sư, cần phải hao phí đại giới, tuyệt đối là cực lớn. Lần này đi qua, cũng chính là đụng cây xảo. Thẩm Mộng Ly nói, ta trước đó nói qua, luyện đan hiệp hội mời mấy chục cây thế lực. Mà lại giới hạn tại những thế lực này ở trong nhất phẩm đan sư. Nói thật, ta trước kia cũng không có ôm quá lớn kỳ vọng, có thể bỗng nhiên nghĩ đến ngươi cái này mỗi một viên thuốc, đều có thể luyện chế thành cực phẩm siêu cường đan sư, cho nên. Liền mời xin ngươi giúp một tay á, siêu cường đan sư. Nhà đầu này, nịnh nọt người bản sự cũng không nhỏ. Tô Hàn yên lặng bên trong, nói, nếu là có thể cầm xuống lần này tranh tài thứ nhất, từ hôm nay trở đi tính. Mỗi ngày 15 vạn linh tinh, nếu là bắt không được, ta một điểm không cần. Được, Thẩm Mộng Ly lúc này gật đầu, mắt sáng ngời, mỗi ngày 15 vạn linh tinh, Thẩm Mộng Ly không có để ý, nàng quan tâm là Tô Hàn câu nói sau cùng. Như bắt không được, một điểm không muốn, ngắn ngủi mấy chữ, lại là thể hiện ra Tô Hàn mạnh mẽ, tự tin, nhưng ban đầu thật không thế nào ôm hy vọng Thẩm Mộng Ly, cũng là có cực lớn lòng tin. Mà trên thực tế, chuyện này đối với tại Thẩm gia tới nói, như thế nào cũng không lỗ. Nhiều lắm là chỉ có 5 ngày, cộng lại cũng mới 75 vạn linh tinh, mà lại Tô Hàn nếu là bắt không được thứ nhất, một điểm sẽ không cần, tương đương với giúp không bề bộn. Nếu là cầm xuống thứ nhất, như vậy, một cái thượng thừa chất lượng tam phẩm đan dược, giá cả há lại chỉ có từng đó 75 vạn linh tinh. Cho dù là tự chuẩn bị dược liệu, tìm kiếm một tên tam phẩm đan sư đến giúp đỡ luyện chế, chỗ tốn hao đại giới, đều muốn vượt lên trước 100 vạn linh tinh. Ta tới cũng là trùng hợp, Tô Hàn tùy ý nói câu, người chính là không đến, ta cũng sẽ đi Thiên Sơn Các tìm ngươi. Thẩm Mộng Ly cười nói. Tô Hàn không nói thêm gì nữa. Ta đây phân phó, giúp ngươi chuẩn bị dược liệu. Đi, Tô Hàn gật đầu, sẽ giúp ta tìm một cái phòng đi. Ta chẳng lẽ còn có thể vẫn luôn đứng ở chỗ này hay sao? Gian phòng, Thẩm Mộng Ly do dự một chút, vẫn là gật đầu nói. Đi, đợi lát nữa ta đến tìm ngươi, ngươi trước tiên ở bốn phía đi vài vòng. Nói xong, Thẩm Mộng Ly liền rời đi. Tô Hàn khẽ nhíu mày, an bài một cái phòng mà thôi. Phòng đấu giá này lớn như vậy, Thẩm Mộng Ly lưỡng lự cái gì? Không có có mơ tưởng, Tô Hàn tại bốn phía đi vòng vo. Sau một lát, Thẩm Mộng Ly trở về, mang theo Tô Hàn, đi tới gian phòng. Không phải lầu 1, cũng không phải lầu 2, đi thẳng tới lầu 10 tầng. Ngươi liền tạm thời tại trong phòng này chờ một chút đi, chúng ta khi xuất phát, hồi trở lại tới gọi ngươi. Thẩm Mộng Ly nói, đi, Tô Hàn gật đầu. Thẩm Mộng Ly hiển nhiên có những chuyện khác phải bận rộn, cũng không có lại chiêu đãi Tô Hàn, vội vàng rời đi. Mà Tô Hàn thì là vẫn mở cửa phòng, đi vào. Tại tiến đến nháy mắt, Tô Hàn khóe miệng mà chính là hung hăng co quắp một thoáng. Gian phòng kia, hoàn toàn liền là màu hồng phấn, bên trong tràn ngập mùi thơm nhàn nhạt, có một ít cỡ lớn búp bê vải bầy đặt tại bốn phía, rất là đáng yêu, cũng cực kỳ đẹp đẽ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vẻn vẹn lần đầu tiên, Tô Hàn chỉ biết, đây nhất định là một nữ tử khuê phòng. Này không phải là Thẩm Mộng Ly gian phòng A, nàng biểu nhìn trên mặt như vậy thành thục, có thể gian phòng kia trang phục, lại giống như là Thẩm Mộng Hàm cái chủng loại kia tính cách. Tô Hàn khẽ cau mày, trách không được như vậy lưỡng lự, đây là đang làm gì, dẫn dụ ta tạm thời tới nói, còn không có tư cách kia để cho nàng đi dẫn dụ ta đi. Không nghĩ ra, Tô Hàn cũng không có đi suy nghĩ nhiều. Phản chính tự mình cũng không phải thật tại trong phòng này ở lại, mà là hội tiến vào thánh tử tu di giới, ai gian phòng, không quan trọng. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.